hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, nói nhao nhao giá, chương 396, nói nhao nhao giá. Thẩm Mặc trở về sau, cầm lấy Bạch Vi mang về tới kia phân trò chơi tư liệu. Một lần nữa lật xem một lần, ngày hôm qua xem thời điểm mang theo một chút men say. Chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, hiện tại hắn tìm được đánh số B21 trò chơi tư liệu. Mặt trên viết trốn miêu miêu, ba chữ. Đây là một cái chưa bao giờ bị thông quan quá trò chơi. Về nó ký lục rất ít, bởi vì chơi đùa trò chơi này người toàn đã chết, trừ bỏ Đỗ Lai. Này phân tư liệu cũng là Đỗ Lai tổ chức cung cấp. Mặt trên nhắc tới trò chơi phương pháp cùng hình thức đặc điểm. Cũng nhắc tới trong trò chơi mèo Ragdow là như thế nào lực lớn vô cùng. Hành động nhanh nhẹn, toàn bộ ký lục chỉ chiếm một trang giấy. Thẩm Mặc lại nhìn thật lâu. Bạch Vi từ hắn sau khi trở về, liền vẫn luôn ở quan sát hắn. Hiện tại thấy Thẩm Mặc cầm số 21 trò chơi tư liệu xem. Trong lòng liền có vài phần suy đoán, nàng bất chi bất giác nhăn lại mi, hỏi Thẩm Mặc, ngươi tưởng tiến số 21 trốn miêu miêu. Thẩm Mặc không có lập tức trả lời, hắn nhìn trong chốc lát trò chơi tư liệu, mới trả lời, nếu có thể đem số 21 trò chơi công lược xuống dưới. Thượng Hải căn cứ là có thể tiếp tục duy trì hiện tại trạng thái, Bạch Vi tức khắc không vui. Không có số 21. Cũng sẽ có 31 hào, 41 hào, 51 hào, một số 01, chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn ngốc tại nơi này? Ngươi đáp ứng muốn bồi ta đi thu thập trò chơi ghép hình. Ở số 21 xuất hiện trước kia, căn cứ vẫn luôn thực ổn định, Thẩm Mặc bình tĩnh nói. Cái khác trò chơi lại như thế nào khó, tổng hội có người công lược xuống dưới. Sẽ không mỗi cái trò chơi đều là số 21 loại này khó khăn, nguyên lai ngươi cũng biết khó. Bạch Vi mắt trợn trắng, ngữ khí chua ngoa, tổ chức tuyển một đám tinh anh đi vào, đều bị chết thấu thấu. Ngươi cảm thấy chính mình so với kia chút tinh anh toàn thêm lên còn lợi hại sao? Thẩm Mặc sắc mặt hơi trầm xuống, Bạch Vi còn tại châm chọc mỉa mai, nhân ra muốn trò chơi ghép hình có trò chơi ghép hình. Yếu đạo có đạo cụ, ngươi có cái gì, trên người của ngươi trừ bỏ một khối bùn lầy ba, ngươi cái gì đều không có, dựa vào cái gì tiến trò chơi, ẩn ẩn muốn xảo lên tư thế, thừa lão sư hòa đàm tiếu, Phan tiểu bạn mới đổi ánh mắt, yên lặng vào nhà, phòng khách Bạch Vi lãnh sất một câu tiếp một câu, liền tính ngươi vào trò chơi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chính mình có thể thông quan. Bằng kia đem dao gọt hoa quả sao? À, thiếu chút nữa đã quên. Kia đem dao gọt hoa quả ở thú bông phòng trong trò chơi đã băng thành hai đoạn. Thật là bất hạnh, ngươi muốn bàn tay trần đi cứu vớt thế giới. Ha, ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân sao? Tránh vào trong phòng ba người. Trên mặt đều nóng rát, tuy rằng những lời này cũng không phải đang mắng bọn họ. Đàm thiếu lỗ tai dán ván cửa. Thấp giọng thở dài, Mặc ca thật đáng thương. Đến bây giờ một câu cũng chưa nói, Vi Vi cũng là vì lo lắng hắn. Mới có thể lời nói quá khích sao, thừa lão sư lo lắng nói. Bất quá tiểu thẩm cũng không thể nãy giờ không nói gì a. Hắn đến cùng Vi Vi giảng đạo lý. Chỉ cần giảng đạo lý, Vi Vi nhất định có thể lý giải. Chúng ta muốn lấy lý phục người. Lấy lý phục người sao? Phan Tiểu Tân nhấp nhấp miệng, nhỏ giọng nói, ta nãi nãi mắng chửi người thời điểm, ra ra chưa bao giờ hé răng, như vậy sao? Đàm Tiếu cả kinh nói, ta ra ra nãi nãi cũng là như thế này. Bên ngoài Bạch Vi bỗng nhiên xúc động phẫn nộ, cao giọng quát, ngươi như vậy ái đương chúa cứu thế liền đi a, ngươi đi, đi a, thừa lão sư nôn nóng, không được, đến chạy nhanh đi ra ngoài khuyên nhủ a. Đàm Thiếu chạy nhanh mở cửa, khai một cái phùng, lại luống cuống tay chân đóng lại. Ai nha ngươi đóng cửa làm cái gì? Thừa lão sư vội la lên, mau đi ra khuyên nhủ, nếu không bọn họ ồn ào đến lợi hại hơn, không thể đi ra ngoài. Đàm Thiếu vẻ mặt khẩn trương, hai người bọn họ đều bế lên. Lúc này đi ra ngoài, quay đầu lại vi vi phi xé ta không thể. Thừa úy, ngoặc kép, Phan Tiểu Tân, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.